Lời vừa nói ra thì đều khiến cho mọi người đầy khẽ giật mình, bởi vì những tài liệu đoạt được trong phế tích, dù là bình thường nhất cũng là những vật ở ngoại giới hiếm có. Vô duyên vô cớ buông thả những tài liệu này thì đúng là không biết La Thiên Thành đang suy nghĩ gì. Như vậy cũng được, sau này ta sẽ đem 1/3 tài liệu có khả năng đổi thành điểm cống hiến để thanh toán cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Thiên Qua Chân Nhân cũng không ngăn cản, chỉ khẽ gật đầu với hắn. Đà tạ trưởng môn, đệ tử cũng có chút mệt mỏi, xin cáo từ trước. La Thiên Thành ôm quyền với trưởng giáo và 3 vị trưởng lão, sau đó liền quay đầu rời đi. Mọi người thấy thế thì đều nghi hoặc, nhưng cũng không ai muốn nhiều lời. Ngay sau đó là tên thanh niên tóc quăn và 1 tên đệ tử nữa trước sau nộp lên thu hoạch. Nhưng 2 người bọn họ cũng chỉ lấy ra được mấy túi chữ vật giải rác mà thôi. Trong đó phần lớn cũng là chút linh thảo, linh dược và khoáng thạch. Tuy cũng có những vật quý hiếm của đại lục Trung Thiên, nhưng không phải là vật đặc biệt gì khiến người ta phải chú ý. Nhắc tới thì cũng là việc bình thường. 2 người này sở dĩ có thể tồn tại đến cuối không phải bởi vì thực lực siêu quần, mà bởi vì lúc trước bị thương, sau đó một mực đi theo Cầu Long Tử, cũng chưa từng tách ra hành động lần nào. Vì vậy nên thu hoạch cũng chỉ có như thế này. Thế nhưng cũng bởi vì có Cầu Long Tử và La Thiên Thành ở phía trước, nên được Thiên Qua Chân Nhân và cao tầng Thái Thanh Môn mong đợi. Nếu như bình thường, những tài liệu của 2 người này chắc chắn phải gấp mấy lần so với những bí cảnh của Trung Thiên. Tuy trong lòng Thiên Qua Chân Nhân có chút thất vọng, nhưng vẫn cố gắng nói tốt vài câu, sau đó tùy ý lấy ra một chút tài liệu đem 2 người đuổi đi. Liễu Minh, đến phiền ngươi. Hàn trưởng lão đột nhiên giơ tay lên chỉ về phía Liễu Minh, cười nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trong đại sảnh đều hướng mắt nhìn về Liễu Minh. Liễu Minh chắp tay với mấy người, sau đó tiến lên vài bước, đang định đem tất cả chiếc vật phù vòng tay mang ra. Đột nhiên một đạo chuyển tấn phù màu xanh từ bên ngoài khẽ bay tới. Thiên Qua Chân Nhân khoát tay, ý bảo Liễu Minh tạm thời dừng lại, cũng túm lấy chuyển tấn phù vào tay, xem qua một chút, rồi khẽ chuyển âm với 3 vị trưởng lão vài câu. Lát sau, âm thanh của lão giả có khuôn mặt hòa ái lên tiếng trầm xuống, lớn tiếng nói về phía lối vào. Âu Dô trưởng lão đường xa tới đây, vậy thì không cần ngăn cản, mời lão vào. Vâng. Ngoài lối vào chuyển đến âm thanh của đệ tử canh giữ, sau đó một đạo sương mù màu tím nhạt từ chỗ âm thanh phát ra cuốn tới, xuất hiện trong đại sảnh, ngưng tụ lại, rồi biến thành một bóng người cao lớn. Bái kiến Phong Thúc Bá. Âu Dương Tiến và Âu Dương Cẩm thấy thế vội vàng thi lễ. Âu Dương Phong, bái kiến Thiên Qua Chân Nhân và 3 vị trưởng lão. Mạo muội đến đây, mong 3 vị lượng thứ. Nói chuyện chính là một nam tử mặc cẩm bào có khuôn mặt thanh tú khoảng 30 tuổi. Hắn hướng 2 tỷ muội Âu Dương Tiến khẽ gật đầu, sau đó xoay người thi lễ với 4 người kia. Phong đạo hiếu khách khí, là lão phu mời ngươi vào, nào có mạo muội gì. Nghe nói Âu Dương gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, Phong đạo hiếu chưa đến 1000 năm đã có thể tiến ra lên thương tiện, thiên tượng. Quả thật là đệ tử thiên tài hiếm có của giới tu tiên. Lão phu cũng thực sự đã sống cả 1000 năm, vẫn dừng lại ở thiên tượng hậu kỳ, thực sự là hổ thẹn. Lão giả có khuôn mặt hòa ái, cười hì hì nói ra. Nghe nói lần vào phế tích thượng giới lần này có chút biến cố, đệ tử vẫn lạc không ít. Vài vị trong tộc cũng rất lo lắng cho 2 nhà đầu Thiến Nhi và Cẩm Nhi này, nên sớm cho ta đến Thái Thanh Môn chờ đợi. Âu Dương Phong mỉm cười nói. Xem ra, tin tức của Âu Dương Thế Gia thật là nhanh nhạy, có thể sánh ngang với Bắc Đầu Các. Lần này quả thực là có chút phiền toái, nhưng 2 vị vãn bối của quý gia vẫn bình yên vô sự, cũng coi như bình an trở về. Nhưng dựa theo ước định lúc trước, bảo vật của 2 vị đạt được bên trong phế tích phải để lại 1/2. Khóe miệng của lão già mày rậm co quắp một chút, từ chối cho ý kiến nói. Điều này là tất nhiên. Thiến Nhi, các người hãy đem các thứ lấy ra, để cho mấy vị tiền bối đánh giá. Âu Dương Phong gật đầu, sau đó không chút do dự phân phó. Vâng. Âu Dương tỷ muội nghe vậy cùng nhau lên tiếng, rồi vung tay áo lên, toàn bộ những thứ đoạt được trong phế tích đều mang ra. Từ số lượng nhìn lại thì thấy linh thảo, linh dược và 3-4 hộp ngọc của 2 nữ tử này đoạt được cũng không tính là nhiều, mặc dù cộng lại cũng chưa đủ 1/1 của La Thiên Thành. Nhưng mà lão giả mày rậm lại nhìn chăm chăm vào một đóa hoa lục sắc có chút cổ quái đang nằm trên đống linh thảo kia, sau đó cùng lão giả hòa ái truyền âm vài câu. Liễu Minh thấy vậy thì lộ ra một tia nghi hoặc, không khỏi hướng về đóa hoa kia đánh giá vài lần. Đóa hoa này toàn thân xanh biếc, trông khá giống với hoa sen, nhưng vẻn vẹn chỉ có 6 cánh hoa. Tại trung tâm của bông hoa có từng giọt nước đậm đặc màu đen không ngừng tiết ra, khiến cho người nhìn vào có cảm giác toàn thân lạnh lẽo, tóc gáy dựng đứng. Cũng không biết bông hoa này có công hiệu thế nào, vậy mà lại khiến cho hai gã trưởng lão thiên thượng cảnh động tâm như thế. Âu Dương Tử Muội tựa hồ cũng đã nhìn ra một chút, nên cũng không muốn giữ lại bông hoa này, mà chọn lựa chừng một nửa đồ vật rồi thu vào túi. Điều này khiến hai lão giả vô cùng mừng rỡ. Các vị đạo hữu, nếu như đã phân chia hết những tài nguyên này, tại hạ cũng không quấy rầy nữa. Âu Dương Phong thấy một màn trước mắt không nói gì, sau khi thấy hai nữ lựa chọn xong, liền chắp tay với mọi người rồi cáo từ. Lần này được chư vị Thái Thành Môn chiếu cố, vãn bối xin cáo từ. Hai tỷ muội Âu Dương Thiến thì lễ với mọi người. Thứ cho không tiễn xa, lão giả mày rậm cười đáp. Nói xong, Âu Dương tỷ muội theo Âu Dương Phong đi ra khỏi đại sảnh. Ra đến cửa chính thì Âu Dương Thiến u oán quay đầu nhìn thoáng về phía Liễu Minh. Liễu Minh, tiếp tục đi, hy vọng thu hoạch của người không khiến cho chúng ta thất vọng. Sau khi thấy ba người Âu Dương Thế Gia đi khỏi, Hàn trưởng lão khẽ cười với Liễu Minh. Liễu Minh vâng một tiếng, sau đó đem chữ vật phù, vòng tay chữ vật ném xuống đất, khoảng chừng có vài chục cái. Điều này khiến cho bốn gã thiên tượng cảnh và Long Nhan Phỉ vẫn chưa rời đi, tất cả đều giật mình. Tuy nói thực lực Liễu Minh hơn xa tu sĩ cùng giai, nhưng thoáng cái mang ra một đống chữ vật phù như vậy thì cũng quá khoa trương đi. Tại lúc bốn người vẫn còn đang kinh ngạc, Liễu Minh nhanh chóng đánh ra mấy đạo pháp quyết và những chữ vật phù trên mặt đất. Theo linh quang lóe lên, chỉ nghe âm thanh loảng xoảng, số lượng đồ vật so với cầu Long Tử, linh khí càng thêm nồng đậm, lập tức xuất hiện. Trong giây lát thì linh dược, khoáng thạch, linh khí, bảo vật rực rỡ muôn màu, phủ kín toàn bộ đại sảnh. Trong đó thì dục linh đỉnh óng ánh, 12 viên sơn hà châu mờ mịt, thiên minh quỷ âm thụ hắc khí lượn lờ, càng khiến cho người ta chú ý. Tiểu đỉnh này linh tính 10 phần, hẳn là dục linh đỉnh trong miệng Kim Thiên Tứ đã nói. Còn có 12 viên châu này tựa hồ được luyện chế từ đại lượng kim tinh tức thổ, nhưng mà vẫn chỉ là phôi thai. Ồ, tự linh quả có thể kéo dài tuổi thọ, lại có đến 3 quả, không sai. Đây chẳng lẽ là thiên minh quỷ âm thụ chỉ có ở cửu u minh giới trong truyền thuyết, lại có cả một khối tinh sa thạch lớn như vậy. Vừa mới thấy được vài món bảo vật này, bốn người đã nhịn không được ào ào nghị luận. Trong đó vị trưởng lão mày rậm hai mắt sáng lên bước nhanh tới cầm lấy dục linh đỉnh đánh giá cẩn thận, mà lão giả có khuôn mặt hòa ái cũng nhịn không được tiến lên cầm lấy một khỏa tử linh quả, đặt ở trước mắt dáng vẻ vô cùng yêu thương quý trọng. Tiên Qua chân nhân và Hàn trưởng lão sự kinh ngạc lóe lên, sắc mặt lập tức khôi phục bình tĩnh kiểm tra những vật khác. Liễu Minh, không ngờ ngươi lại thu hoạch được nhiều như vậy. Dựa theo quy định trong tông thì những bảo vật này ngươi có thể giữ lấy 1/3. Ngoài ra lần này, người vì tông môn mà lập đại công, có thể chọn thêm 3 món. Liễu Minh vừa nghe xong cảm thấy vui vẻ, nhưng lập tức hắn hiểu ra chuyện gì, vẻ vui mừng trong nháy mắt trở nên nhăn nhó. Những lao giao hỏa của tông môn này nói như vậy chỉ sợ cũng không đơn giản. Quả nhiên, lão giả mày rậm ngẩng đầu nói. Theo lão phù thấy thì dục linh đỉnh và 3 khỏa tự nguyên quả nộp lên tông môn. Hôm nay Liễu Hiển Chất đã ở giả đan kỳ, nhưng linh dược và linh thảo này có trợ giúp không ít đối với việc trùng kích chân đan. Người nên giữ lại nhiều một chút, người thấy thế nào? Liễu Minh nghe vậy không khỏi cười khổ. Dục linh đỉnh hắn vốn không nghĩ có thể giữ lại, nhưng tự nguyên quả chính là hắn đã tổn hao tâm cơ, kiều tử nhất sinh mới có thể lấy được. Nếu không phải, việc trực tiếp phục dụng có hiệu quả có hạn, tốn thời gian dài luyện hóa, không thì khi đó trong phế tích hắn đã sớm ăn sạch cả 3 quả. 12 viên châu này mặc dù chỉ là phôi thai nhưng có chút bất phàm, trong đó một viên có vẻ đã được người cưỡng ép tế luyện. Xem ra vẫn chỉ là bán thành phẩm, mặc dù đã bị thay đổi nhưng vẫn cứ nộp lên tông môn đi. Về phần thiên minh quỷ âm thụ đối với ngươi, tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn thích hợp để lại cho ngươi. Lão giả có khuôn mặt khả ái khẽ vung tay áo nói với Liêu Minh. Thiên Qua chân nhân và Hàn trưởng lão nghe nói vậy cũng không nói gì thêm, đồng thời quay đầu nhìn về phía họ Liễu. Liễu Minh nghe lão giả hỏa ái muốn giữ lại phôi tha sơn hà châu thì trong lòng không khỏi siết lại. Nếu như trước đây hắn chưa biết uy lực sơn hà châu còn có thể suy xét, nhưng hôm nay làm sao hắn có thể ngoan ngoãn giao lên. Về phần thiên minh quỷ âm thụ, mặc dù Liễu Minh cũng có chút coi trọng, nhưng nếu so sánh với sơn hà châu thì quả là khác biệt như ngày và đêm. Dù sao thì Long Hổ Minh Ngục công quán đã đại thành, sự cần thiết đối với tuần âm chi khí đã không còn quá quan trọng nữa. Liễu Minh, nếu người có ý gì khác thì có thể mở miệng nói ra. Thiên Qua chân nhân nhìn thấy vẻ khó chịu của Liễu Minh thì mở miệng nói. Hồi bẩm trưởng môn, Dục Linh Đỉnh điện tử nguyện ý giao nộp cho tông môn, nhưng muốn giữ lại 12 viên châu này. Liễu Minh không chút chần chừ dứt khoát mở miệng. Nếu viên châu này chỉ có một viên thì cũng thôi, nhưng mà tận 12 viên phôi thai thì đúng là hiếm có, nên giá trị của nó đúng là không ít. Ngoài ra, theo như lời Kim Thiên Tứ nói, thì hiện nay Dục Linh Đỉnh này chính là vật ước định cùng với Thiên Công Tông, cùng nhau tầm vào. Cụ thể nên xử trí thế nào còn phải chờ thương thảo. Lão giả mày rậm trầm ngâm một chút nói ra. Như vậy, đệ tử nguyện ý bỏ lại Thiên Minh Quỷ Âm Thụ, Tinh Sa Thạch và ba lượt lựa chọn bảo vật, muốn giữ lại 12 viên phô thai, 2 khỏa tử nguyên quả, ma tinh châu, một ít linh dược, trùng kích chân đan và một ít tử noãn yêu thú. Liêu Minh sau khi suy nghĩ một chút, ánh mắt kiên định nói ra. Trong lòng Liêu Minh hiểu rõ, nếu không tranh thủ những đồ vật này còn chưa được phân chia cho những lão gia hỏa này. Nếu mà khi đã phân chia rồi mà muốn lấy lại thì căn bản không có khả năng. Về phần ma tinh châu có khả năng phân biệt phẩm chất ma nhân, xét thấy đại lục trung thiên cũng không thực sự có ma nhân thì tác dụng của nó không lớn, chắc những lão gia hỏa này sẽ không từ chối. Thiên Qua chân nhân và Hàn trưởng lão nghe vậy không nói lời nào, quay đầu nhìn về phía hai người kia một cái như muốn trao đổi với nhau. Người đã quyết tâm như thế thì để chúng ta bàn bạc một chút sau đó quyết định. Lão giả có khuôn mặt hòa ái và lão giả mày rậm nhìn nhau, sau đó bỏ qua những vật trong tay, chậm rãi đi đến đống thiên tài địa bảo gần đó. Bởi vì Dục Linh Đỉnh và vài thứ kia quá mức thu hút, nên mấy người vừa rồi cũng chỉ nhìn thoáng qua không để ý nhiều. Lúc này, nghe Liễu Minh muốn giữ lại một số thứ thì mới muốn kiểm tra kỹ càng một chút. Hai lão giả đứng trước đống thiên tài địa bảo như một ngọn núi dò xét cẩn thận, thỉnh thoảng khẽ truyền âm với nhau. Trước mắt lão giả mày rậm là một gốc linh thảo ảm đạm không chút bắt mắt, nhưng trong mắt hắn giờ này không thể kìm được vui vẻ lóe lên, tay áo rung lên liền bắt đấy quan sát cẩn thận. Mà lão giả hòa ái kia khi vừa nhìn thấy gốc linh thảo này, trong mắt cũng sáng ngời. Gốc linh thảo này có màu xám dài hơn một thước, thoáng nhìn thấy nó vô cùng héo rũ, trên cây chỉ có vài trăm cái lá, phía trên có vài tia linh văn màu đen lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Liễu Minh thấy thế không khỏi vui mừng. Gốc linh thảo này chính là lấy được từ trong nhẫn chữ vật của nhân vật huyết ảnh. Bởi vì lúc trước có chút vội vàng nên hắn không phân biệt kỹ càng, cho nên từ đầu đến cuối không biết đây là thứ gì. Nhưng xem sắc mặt của hai lão giả này thì chắc hẳn là một loại linh thảo vô cùng hiếm có. Như vậy thì việc giữ lại Sơn Hải Châu và Tử Nguyên Quả đã có hy vọng. Lại qua chừng nửa khắc đồng hồ, hai lão giả rốt cuộc hoàn thành việc kiểm tra tỉ mỉ đống tài liệu còn sót lại. Liễu Huyền Chất, sau khi thương lượng chúng ta đã có quyết định, nếu ngươi chịu lưu lại tất cả tài liệu ở đây thì có thể lấy đi 12 viên châu dạng phôi thai kia, cộng thêm vài loại linh dược cần thiết cho việc xung kích chân đan, còn cùng với những xác chết thú non kia. Về phần tử nguyên quả, Lão Phu có thể lưu ngươi cho một khối, dù sao ngươi tuổi còn trẻ, phía trước còn rất nhiều thọ nguyên. Như vậy đi, Lão Phu làm chủ cấp thêm cho ngươi 100 vạn điểm cống hiến để khen thưởng cho ngươi đã nộp lượng lớn tài nguyên cho tông môn. Cuối cùng Bạch Mi lão giả không nhanh không chậm đề nghị một câu. Liễu Minh chỉ cảm thấy một luồng khí thế mang tính áp bách tự nhiên sinh ra, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào đối đầu trực diện với ánh nhìn của lão giả trước mặt. Xem ra, lời đề nghị đã sớm được quyết định, không còn khả năng cò kè mặc cả. Tuy chỉ có thể lưu lại một khối tử nguyên quả, nhưng lại có thể thu được toàn bộ 12 khối Sơn Hà Châu về tay. Vì vậy Liễu Minh vẫn âm thầm cảm thấy may mắn. Dù sao nếu phải so sánh thì Sơn Hạ Châu đối với hắn vẫn quan trọng hơn. Về phần 100 vạn điểm cống hiến kia đối với hắn coi như buồn ngủ gặp chiếu manh. Mặc dù số điểm hiện tại đã đủ tiến vào ác quỷ đạo, nhưng nếu có thêm lượng điểm thưởng này, hắn có thể tiến hành chuẩn bị thật tốt. Đệ tử đa vạ, hai vị thái thượng trưởng lão. Sau lần khẩn một hồi, Liễu Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lão giả hòa ái và lão giả mày rậm nghe vậy khẽ gật đầu hài lòng. Cùng lúc đó Thiên Qua chân nhân cùng Hàn trưởng lão cũng nhìn nhau, đồng loạt cười. Tuy nói lấy địa vị của họ, chỉ cần ra lệnh liền có thể khiến đệ tử bên dưới không thể chối từ, nhưng nếu làm vậy không tránh khỏi có chút tổn hại đến thân phận. Việc này nếu chuyển ra sẽ không được êm tai cho lắm, tự nhiên có thể khiến Liễu Minh tự nguyện đồng ý thì vẫn là tốt nhất. Sau khi chấp tay hành lễ với bốn vị trưởng bối, Liễu Minh vung tay áo vào hư không, thu lấy vài loại linh tài địa bảo, cùng với tử nguyên quả, ma tinh châu, sơn hà châu, sau đó cẩn thận xếp đặt trong tu di giới. Khi hắn thu hồi những quả trứng của

nhưng chẳng biết tại sao làm cho Liêu Minh cảm thấy vô cùng ấm áp, nội tâm không khỏi cảm thấy mềm ra. Hơn nữa còn khiến hắn không kìm lòng được tiến lên vài bước, hai tay dang rộng ôm chặt lấy thân hình mềm mại như không xương trước mặt và trong ngực. Già Lam hiển nhiên không có ngờ tới Liêu Minh đột nhiên làm ra hành động bá đạo như vậy. Thân thể liền thoáng có chút run rẩy, hai gò má cũng theo đó mà nổi lên một mảnh đỏ ửng. Nhưng chẳng hiểu tại sao nàng cũng không cảm thấy một tí bài xích nào. Già Lam sư muội, ta... Dường như là nhận ra bản thân có chút lỗ mãng, Liễu Minh vội vàng buông lỏng hai tay, đồng thời mở miệng lắp bắp như muốn giải thích. Đúng rồi, hôm nay là tròn một năm kể từ lúc Liễu Huynh tiến nhập vào phó bản. Mấy tháng trước nghe nói một trong hai vị dẫn đội là Kim Sư Huynh, bởi vì nguyên nhân nào đó mà đột nhiên bị cưỡng ép rời khỏi phế tích. Tiểu muội trải qua nhiều fan nghe ngóng mới biết được, hành trình tiến vào bí cảnh lần này xảy sinh rất nhiều biến cố cùng với nguy cơ trùng trùng. Những ngày này vốn là thời điểm mấu chốt để bế quan trùng kích cảnh giới hậu kỳ. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao tâm thần ta lại có chút không yên, cho nên dứt khoát bế quan đến đây, phá quan đến đây để chờ đợi Liễu Huynh trở về. Không chờ Liễu Minh nói xong, Già Lam đã cúi đầu thỏ thẻ giải thích, chẳng qua ánh mắt của nàng nhìn hắn tựa hồ ẩn chứa một tia giận hờn trách móc. Đã khiến sư muội phải lo lắng, sự quan tâm của Già Lam càng khiến Liễu Minh nảy sinh một tia trìu mến. Liễu Huynh vừa trở về, có lẽ còn rất mệt mỏi. Ta nghĩ Huynh nên mau mau trở về động phủ nghỉ ngơi một chút. Muội chỉ cần đi dạo một chút cho thư giãn tâm thần, sau đó sẽ nhanh chóng trở về. Già Lam nghe xong lời này, liền khẽ cắm gặt môi đỏ mọng, sau đó đưa ra đề nghị. Nếu sư muội mà không ghét bỏ, Liễu Mỗ nguyện làm bạn đồng hành tiến về phía trước. Liễu Minh nghe vậy, lại như bị ma xui quỷ khiến thốt ra một câu. Từ khi trải qua một phen mây mưa cùng với giao cơ ở bên trong phế tích, Liễu Minh tựa hồ bỗng nhiên trở nên thông suốt đối với tình cảm nam nữ. Vậy thì còn gì bằng, làm phiền Liễu Huynh. Già Lam nghe vậy thoạt tiên giật mình, nhưng rất nhanh trở nên vô cùng mừng rỡ. Lúc này, Liễu Minh mới không chút do dự, giơ cao tay áo điều khiển một đóa mây đen, nâng đỡ hai người bay nhanh về hướng sơn mạch Vạn Linh. Mấy ngày kế tiếp, từ khúc kính thông u cho đến tiểu khư lưu thủy, thậm chí dừng chân tại sơn thủy đỉnh các như thủy liêm bộc đồng đều, lưu lại thân ảnh sóng vai của một đôi nam nữ. Liễu Minh từ lâu đã quên mất những thú vui phàm tục, nhưng cũng nhờ bồi tiếp Già Lam mới trải qua khoảng thời gian hiếm có cùng nàng ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ nơi núi rừng Vạn Linh, cùng với nàng thưởng luận trà đạo. Không thể phủ nhận, sơn mạch Vạn Linh vốn là một thắng cảnh địa linh nhân kiệt, một động thiên phúc địa khổng lồ vô cùng uy nga, thiên sơn trùng điệp, bạch hạc phiêu nhiên. Từ khí mịt mờ lại kết hợp với từng thảm thực vật xanh rì, chim hót hoa nở, hoàn toàn giống như cảnh trí đảo nguyên thế ngoại trong truyền thuyết mà phàm nhân thường ngưỡng mộ. Cảm tình giữa hai người cũng theo đó mà tăng cao hơn bao giờ hết. Trong mắt những đệ tử khác, cặp đôi này đã sớm được xem như thần tiên quyến lữ, là điều mà khiến cho mọi người hâm mộ. Điều này làm cho một ít nam đệ tử có tình ý với Già Lam rơi vào ghen ghét đố kỵ, chỉ hận là bản thân bất lực. Bản thân không có khả năng đánh bật tên hỗn đản họ Liễu để mang người đẹp trở về. Xa Thông Thiên sau khi tận mắt chứng kiến mối tình Liễu già đơm hoa kết trái cũng hoàn toàn từ bỏ đi hy vọng, triệt để chìm đắm vào việc nghiên cứu điển tịch bên trong tản kinh các. Dù sao, sau khi trở về từ phế tích thượng giới, việc Liễu Minh đại phóng dị sắc đã sớm chuyển đi khắp nơi, khiến cho danh xưng đệ nhất nội môn càng được củng cố, không còn ai nảy sinh hoài nghi gì nữa. Thậm chí còn có tin đồn, cao tầng tông môn đã quyết định là chỉ cần họ Liễu tiến giai chân đan liền có thể gia nhập hàng ngũ đệ tử bí truyền. Trong lúc đó thì trên một đồng cỏ rộng lớn nằm dưới chân núi, Liễu Minh đang cùng Già Lam tùy ý kể vai sát cánh, ung dung ngắm cảnh trên một tảng đá lớn. Liễu Huynh, tại Vân Xuyên lúc trước, Huynh đã nhiều lần giúp đỡ ta. Mặc cho sau này ta có trở về hải tộc, cũng không hề xem ta là địch nhân. Phải chăng Huynh tử sớm đã không đơn giản đối xử với ta bằng tình cảm đồng môn bình thường? Già Lam đột nhiên nhẹ giọng hỏi Liễu Minh một câu. Hơn nữa, người tinh ý có thể nhận ra ánh mắt của nàng nhìn hắn ẩn chứa ý tứ chờ mong. Ta... Liễu Minh nghe vậy không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, trong lúc nhất thời hắn không biết phải trả lời làm sao cho tốt. Già Lam nhìn thấy biểu hiện bối rối của Liễu Minh, liền không kìm được phát ra tiếng cười trong trẻo. Ngày đó tại sao Huynh lại đồng ý vì ta mà khiêu chiến với huynh đệ họ Ôn? Sau đó trưởng tòa ấn định ra hôn ước cho chúng ta, Huynh cũng không hề lên tiếng từ chối. Phải chăng trong lòng Liễu huynh đã sớm có chỗ cho tiểu muội? Già Lam thưa muội, kỳ thật Liễu Minh đã lâu không bị lúng túng như thế này. Sau một thoáng chần chờ, hắn định nói gì đó, bỗng nhiên lệnh bài bên hông Già Lam đột ngột vang lên từng hồi âm thanh. Già Lam thấy vậy nào dám xem thường, vội vàng vỗ xuống, khiến cho một đạo linh áp lập tức lóe lên, sau đó không ngừng trôi nổi giữa không trung. Ta mới rời khỏi tông môn chưa đầy một tháng, còn đã tự tiện xuất quan Dù Sơn Ngoạn Thủy, hiện tại là thời điểm mấu chốt cho việc đột phá, còn không mau trở về bổn phong tiếp tục bế quan. Giọng nói này đúng là của Diệu Âm sư thái. Liễu huynh, sư phó đã hối thúc ta trở lại bế quan, chỉ sợ sắp tới không được gặp huynh một đoạn thời gian. Già Lam nghe xong cười khổ rồi đứng dậy, chỉ là thần sắc của nàng rõ ràng có chút không tình nguyện. Sư thúc đã nói như vậy, sư muội vẫn nên trở về tu luyện thì hơn. Ta hiện tại có một ít linh dược có tác dụng phụ trợ quá trình trùng kích bình cảnh hóa tinh hậu kỳ, có lẽ nó sẽ có ích cho việc bế quan của muội. Liễu Minh nghe vậy khẽ nhướng mày, tiếp đó lấy ra vài bình đan dược giao cho cô gái bên cạnh. Đa tạ Liễu huynh. Sau khi nhận lấy bình nhỏ từ tay Liễu Minh, Già Lam không cần nhìn qua đã cất vội vào trong vòng tay chữ vật. Chỉ thấy Già Lam vốn định rời đi là đột ngột dừng bước, sau đó thình lình quay ngược trở lại, tiến lên một bước, đặt nhẹ cánh môi lên khuôn mặt ngây ngốc của Liễu Minh. Còn chưa chờ họ Liễu nhận ra hành động của mình, nàng đã mang vẻ mặt xấu hổ lùi nhanh về sau mấy bước, đồng thời hai tay kết thành pháp quyết, chân dẫm lên một đá lam vân phá không bay nhanh về hướng Phiêu Miếu Phong. Trong lúc đó, Liễu Minh vẫn đang sờ sờ đôi má vừa bị đối phương tập kích bất ngờ, trong lòng không khỏi trào dâng lên đạo đạo cảm xúc khó tả, mà một lúc sau hắn mới có thể tạm thời đè ép. Hắn trước giờ vẫn luôn tự hào về năng lực tự thủ của bản thân, chỉ khi đối mặt với Già Lam, đáy lòng hắn mới dâng lên những cảm giác kỳ lạ, không thể nói rõ được. Mấy ngày nay, những tình cảm này đã dần dần được định hình một cách rõ ràng, thế nhưng một bước cuối cùng vẫn chưa thể bước qua. Sau khi trở về mật thất đặt tại động phủ, Liễu Minh không chút chậm trễ khoanh chân tĩnh tâm suy ngẫm một ngày một đêm, mới khiến tâm tình khôi phục lại trạng thái tĩnh lặng vốn có. Lúc này, hắn mới mở mắt vung tay, phóng xuất ra lượng lớn đồ vật bày la liệt trên mặt đất. Lời của người dịch: thằng Liễu Minh này ngu vãi trưởng, trong thời gian một tháng đi chơi mà không một lần dẫn ẻm vào già nghỉ. Ngoài trừ viên Sơn Hà Châu đang ở dạng bán thành phẩm, những thứ còn lại chính là thu hoạch của hắn tại hành trình phế tích lần này. 11 khối Sơn Hà Châu ở dạng phôi thai, một viên Ma Tinh Châu, còn có một viên Tử Nguyên Quả, một đống lớn trứng của yêu thú, lại thêm mấy chục khối tụ linh thạch cùng với một ít dược thảo đủ loại màu sắc. Ngoài trừ thú noãn kim kê tạo nên kỳ dị và sự kiêng kỵ đối với Hạt Nhi và Phi Nhi, những quả trứng còn lại đã còn không có bao nhiêu tác dụng. Vì thế hắn định tìm cơ hội bán đi toàn bộ, đổi lấy linh thạch. Về phần những linh dược có ích cho việc đột phá chân đan cùng Tử Nguyên Quả, hắn cũng chưa có ý định xử lý ngay lúc này. Dự định của Liễu Minh là sử dụng tụ linh thạch để thu được, bố trí một cái tụ linh trận loại nhỏ bên trong động phủ vào lúc nhàn rỗi. Trải qua một phen suy nghĩ, hắn mới phân loại những vật này vào trong tu di giới. Còn lại viên Ma Tinh Châu kia, hắn tính toán một hồi vẫn quyết định cho vào y phục mặc trên người. Sau khi hoàn thành tất cả, trên mặt đất chỉ còn lại 11 khối Sơn Hà Châu đồng dạng là phôi thai, cùng với thú noãn đặc thù của Tam Quan Kim Kê. Chỉ thấy hắn vẫy tay một cái, 11 viên cầu màu vàng trở nên lơ lửng, hơn nữa còn tản ra từng đạo hào quang màu vàng đất. Hàng loạt ý tưởng nhanh chóng xẹt qua bộ não của Liễu Minh. Trong tay hắn hiện tại đã không có Nhất Nguyên Trọng Thủy, thế nhưng chỉ cần sau này lưu ý thật kỹ ở đấu giá hội phường thị, có lẽ vẫn có cơ hội tìm được tài liệu loại này. Nếu có thể luyện chế toàn bộ 11 khối phôi thai này đạt đến phẩm chất bán thành phẩm, thực lực của hắn sẽ bạo tăng đến mức khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, điều khiển 12 viên Xuyên Hà Châu này cùng lúc cũng không phải sự tình đơn giản. Chỉ sợ đến khi tu vi bản thân hắn phải tiến thêm một bước thì mới có thể sử dụng. Sau khi tính toán thật tốt, Liễu Minh thu lại 11 viên tinh cầu ánh vàng kia, rồi cầm lấy quả trứng của Tam Quan Kim Kê. Chỉ là trải qua một phen nghiên cứu vẫn không có thu hoạch gì cả. Chẳng lẽ thứ này thực sự là một quả thú noãn biến dị sao? Yêu thú biến dị là một yêu thú không biết vì nguyên nhân gì sinh ra lực lượng đột biến trong lúc tu luyện, khiến thần thông bổn mạng xảy ra một ít biến hóa. Loại đột biến này có tốt cũng có xấu, có thể khiến yêu thú bình thường trở thành một tồn tại nghịch thiên, nhưng cũng có khả năng đẩy đọa một đầu linh thú cực phẩm trở thành phế vật ăn hại. Yêu thú biến dị cũng không phải hiếm thấy ở đại lục Trung Thiên. Ban đầu ở phường thị Trường Dương, Liêu Minh chẳng phải đã tìm được hóa thức trùng bị hai vị tu sĩ của Hạo Nhiên Thư Viện nhìn nhầm thành trứng ve biến dị hay sao? Hạt Nhi và Phi Nhi cũng có thể xem là hai yêu thú biến dị. Cả hai đều đã mang trong mình một tia khí tức của tượng cổ cự ma. Hơn nữa còn thu nạp lấy một ít năng lượng ẩn chứa trong tinh huyết của thiên yêu mới có thể xảy sinh ra mấy lần biến dị. Liêu Minh lúc này trầm ngâm quan sát thú nán màu vàng trên tay. Sau một lát tựa hồ đã có quyết định, hắn liền đứng dậy ra khỏi động phủ, tung người phi độn về phía sơn mạch Vạn Linh. Một canh giờ sau, hắn đã đứng chắp tay tại sườn dốc sâu trong sơn mạch, phóng mắt nhìn về phía xa xa. Nếu như đã không thể nhận biết được quả trứng màu vàng, thì Liêu Minh liền nghĩ đến nơi này. Nhưng mà đến nơi này cũng là lần đầu tiên, chẳng qua trước đây hắn ngẫu nhiên được đồng môn giới thiệu. Sau khi đánh giá vài lần, hắn liền khoát tay thả ra một đạo linh quang lóe lên rồi chui vào giữa hai ngọn núi không thấy bóng dáng. Một lát sau, giữa hai ngọn núi có một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên, hiện ra một thanh niên áo đỏ. Sau mấy cái chớp động, liền xuất hiện trước người Liễu Minh, thì lễ một cái rồi khách khí nói. Vị sư huynh này, không biết vào linh thú viên có việc gì hay không? Ta muốn thuê một đầu tam quan kim kê, Liễu Minh hơi trầm ngâm nói ra. Tam quan kim kê? Thanh niên áo đỏ nghe vậy trên mặt lộ vẻ kỳ quái. Sao? Chẳng lẽ bổn môn không có nuôi loại yêu thú này sao? Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên nhìn về phía thanh niên áo đỏ. Lại nói liên quan đến yêu thú tam quan kim kê thì hắn cũng chỉ xem là những ghi chép trên điển tịch chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy. Thanh niên áo đỏ nghe vậy vội vàng khoát tay. Sư huynh, không nên hiểu nhầm. Tam quan kim kê chỉ là một loại yêu thú hỏa thuộc tính bình thường. Bên trong linh thí viên tất nhiên là có, nhưng mà có rất ít người thuê. Mời sư huynh đi theo ta. Nói xong thì trên mặt của tên thanh niên này đổ cả mồ hôi, vội vàng quay người bay về chính giữa ngọn núi. Liệu mình thấy vậy nhướng mày. Vừa rồi thì hắn cũng không hề xuất ra linh áp để uy hiếp tên thanh niên áo đỏ này, nhưng chỉ có điều là do hắn tu luyện công pháp quỷ đạo, sát khí trên người vô cùng nồng đậm. Ở trong phế tích thì hắn lại giết chết không ít đối thủ cùng giai, thậm chí tu sĩ cao giai, sát khí trong cơ thể cũng đã dần toát cả ra ngoài. Tại thời điểm chiến đấu, luồng sát khí kia có thể giúp ích cho hắn không ít, có thể đơn giản chấn nhiếp một chút tu sĩ có tu vi không bằng mình, thậm chí là tu sĩ cùng giai, nhưng bình thường thì cũng nên thu liễm lại, cũng khiến cho hắn đỡ bất tiện. Ý niệm trong đầu hắn nhanh chóng chuyển động, thì hai người đã tiến vào trong linh thú viên. Ánh mắt hướng về hai ngọn núi hùng vĩ thì đập vào mắt là một mảnh núi đồi liên miên thấp bé, núi lớn núi nhỏ cũng phải hơn 1000 tòa, mà mỗi ngọn núi đều bị một màn kết giới hình tròn bao phủ, trong đó mơ hồ có quang mang chớp động. Thần thức của Liễu Minh quét qua thì phát hiện mỗi ngọn núi đều mang một phong cách kỳ lạ. Tòa thì có rất nhiều cổ thụ che trời, tòa thì có hoa cỏ xanh tươi tốt, tòa thì giống như là nông trường dựa lưng vào núi, thậm chí tại chân núi còn kiến tạo những dãy hàng rào như chuồng heo của gia đình nông dân, chẳng qua là non lớn hơn chuồng heo bình thường không biết bao nhiêu lần. Mà trong những khu rừng bên trong mỗi ngọn núi đều nuôi dưỡng một hoặc nhiều loại yêu thú. Chim bay cá nhảy muôn hình vạn trạng, có thể nói là cần gì cũng có. Ví dụ như tại một thành trì trong sơn cốc có một con bát túc cự tượng toàn thân màu vàng đất, thân cao hơn 100 trượng đứng sừng sững. Một cái vòi khổng lồ dài hơn 20-30 trượng tùy ý vũ động trong không trung, khiến cho hư không cũng vặn vẹo lắc lư. Bát túc cự tượng là con voi có 8 cái chân. Một tòa khác thì là một phiến rừng rậm, mơ hồ có thể thấy vài con linh thú thân báo đầu ưng, tướng mạo vô cùng dữ tợn đang nhàn nhã bước đi, thần thái ôn hòa. Bên cạnh ngọn núi này là một tòa núi lớn trụi lùi, có một đầu yêu cầm toàn thân tỏa ra, hoàng quang lam tử, tướng mạo có chút giống với thái cổ thần thú Chu Tước, đang không ngừng bay vọt lên, đụng vào kết giới, trong miệng còn phát ra âm thanh thanh thúy ngút trời. Những yêu thú này thì có con Liễu Minh nhận ra, có con chỉ biết được dựa vào điển tịch, một số hắn chưa từng thấy qua, đúng là được mở rộng tầm mắt. Có chút giống nhau chính là mỗi một tòa trận pháp kết giới đều có một gã tu sĩ mặc hồng bào trông coi. Thần thức của Liễu Minh quét qua những tu sĩ này, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Những tu sĩ mặc áo hồng này, tu vi thấp nhất cũng là ngưng dịch trung kỳ, thậm chí ở vài ngọn núi của những hung thú thì còn có cả tu sĩ hóa tinh kỳ. Xem ra việc thái thanh môn thuần dưỡng linh thú cũng là hao tốn không ít tâm tư và tài lực.

Lông vũ của nó dài, uốn lượn, duy nhất có một chỗ đặc thù, đúng là trên đầu nó thình lình mọc ra bốn cái màu đỏ thẫm như máu. Chợt nhìn thì trông giống như bốn đóa hoa tươi, có chút hoạt kê. Người đây là muốn... Tráng hán tóc ngắn thấy vậy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Liễu Minh cũng không hề để ý đến tráng hán, hai mắt híp lại đánh giá. Thấy con thú này phát ra tiếng kêu xì xào, cái đầu to lớn nhìn trái nhìn phải một chút, khiến cho bốn cái mào cũng đung đưa, thoạt nhìn thì có dáng vẻ hừng mãnh của yêu thú. Liễu Minh liền vỗ vào dưỡng hồn đại bên hông, một đạo hắc quang bay ra, hóa thành một con bọ cạp màu bạc mạc, to bằng lòng bàn tay. Chủ nhân, có người ngoài nên hạt nhi không mở miệng nói mà dùng tâm thần liên hệ với Liễu Minh. Ồ, bạch cốt hạt, không đúng, tựa hồ là quỷ hạt. Chật chật, đã đạt đến hóa tinh hậu kỳ. Không nghĩ tới, Liễu sư huynh cũng ưa thích việc nuôi dưỡng linh thú. Chàng hán tóc ngắn nhìn trên dưới cốt hạt, tấm tắc xương kỳ, bất chợt gọi Liễu Minh là sư huynh. Hạt nhi, đây chính là một đầu hóa tinh kỳ tứ quan kim kê vương, người thấy sao? Liễu Minh cũng không trả lời tráng hán mà thông qua thần niệm nói chuyện với Hạt Nhi. Không cần Liễu Minh nói thì Hạt Nhi sớm đã thấy cách đó không xa là tứ quan kim kê vương. Hai cái cảng lớn dương lên, trong miệng phát ra tiếng kêu xèo xèo đầy địch ý. Tứ quan kim kê vương vừa nhìn thấy Hạt Nhi thì bốn cái mào của nó cũng dựng lên thẳng tắp, càng trở nên đỏ ong. Đồng thời lông vũ màu hồng cũng dựng đứng, thình lình lộ ra trạng thái công kích. Phốc, trên người kim kê thú tản ra từng đạo hỏa diễm trùng thiên, khiến cho nhiệt độ chung quanh lập tức tăng lên. Lại nói bọ cạp và gà là hai chủng loại tương sinh tương khắc, vừa thấy mặt nhau thì đã dương cùng bạt kiếm. Liễu Minh thấy vậy thì trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hạt Nhi đối đầu với hỏa tinh kỳ tứ quan kim kê vương lại không chút sợ hãi nào, ngược lại trên mình tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, trong nháy mắt đã biến lớn gần trượng. Cái vi câu như đầu thùng luồng lóe lên hắc mang, hóa thành một đạo bóng đen phóng đến. Tứ quan kim kê gáy lên một tiếng, hỏa diễm ngoài thân cuồn cuộn hướng về cốt hạt nghênh chiến. Liễu sư đệ, thế này? Tráng hán tóc ngắn nhìn về phía Liễu Minh, nhướng mày. Khâu huynh không cần để ý, đây cũng chính là mục đích của tài hạ khi thuê kim kê này. Liễu Minh thản nhiên nói. Vừa dứt lời, trên không trung truyền đến một tiếng va chạm kịch liệt, cả hai bất ngờ va vào nhau. Hai luồng hào quang một hồng một hắc kịch liệt va chạm với nhau, đan xen lập lòe. Nhưng chỉ sau một hô hấp công phu, theo một tiếng kêu thảm thiết, tứ kiên kim quy vương bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất, mà ngọn lửa trên người đã tiêu tán hơn phân nửa, cánh bên trái có thể thấy rõ một miệng vết thương khá dài. Bên kia hắc quang lóe lên, Hạt Nhi vững vàng đứng tại chỗ, hắc khí lợn lờ, trong miệng phát ra tiếng tê mình đắc ý. Tứ quan kim kê vương động nộ kêu lên một tiếng, bốn cái mào trên đầu sáng rực lên, há miệng phun ra mấy đạo hỏa diễm to bằng miệng chén. Chung quanh tạo thành một hỏa trụ màu đỏ tím. Những nơi mà hỏa diễm đi qua đều khiến nhiệt độ tăng cao, mặt đất liền bị đốt thành một mảnh cháy đen, không khí chung quanh phảng phất cũng bị đốt cháy. Tráng hán thấy vậy không khỏi lui về sau mấy bước. Đôi lông mày của Liễu Minh dựng lên, cái này có lẽ là thiên sinh yêu hỏa của tam quan kim kê, theo như lời của tráng hán kia nói. Hạt Nhi cũng không yếu thế chút nào, trên hai cái cẳng lớn của nó lóe lên hoàng quang, mặt đất bỗng nhiên bạo liệt, vô số đất đá từ đó bắn ra, trong khoảnh khắc tụ thành một phiến đá với những khối đá to bằng đầu người. Vô số lượng cực nhiều pha chạm với hỏa trụ của tam quan kim kê. Nhiệt độ của hỏa diễm đỏ tím cực cao, khiến cho những khối đá bị thiêu đốt, biến thành những luồng khói xanh. Nhưng mà những khối đá đằng sau tụ lại càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt liền lấn áp hỏa trụ. Bang bang, tứ quan kim kê vương phát ra một tiếng hét thảm, thân thể bị những khối đá đập vào bay đến tận hơn 10 trượng, rơi trên mặt đất. Ở trong không trung có vô số lùng vũ rơi lả tả, trông vô cùng thê thảm. Đủ rồi Hạt Nhi. Liễu Minh thở dài, truyền âm ngăn cản Hạt Nhi đang có chút kích động. Hạt Nhi đắc ý phát ra một tiếng thanh minh, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Lần nữa biến nhỏ thành lòng bàn tay đậu lên vai Liễu Minh, dùng đôi càng của mình thân mật chạm lên cổ hắn. Tráng hán tóc ngắn thấy vậy trợn mắt há mồm. Đầu tứ quan kim kê vương này tuy vi tuy không bằng đối phương, nhưng theo lý mà nói thì thiên sinh yêu hỏa của nó có thể khắc chế được yêu thú loại bọ cạp. Nhưng con bọ cạp ngân sắc này lại 2-3 lần đều đánh bại tứ quan kim kê vương. Khâu huynh, được rồi, đây là 10 vạn linh thạch, đầu kim kê thú này người thu lại đi. Liễu Minh lấy ra một cái chữ vật phù với cả lệnh bài màu đỏ trong tay, đưa cho Tráng Hán. Tráng Hán cười khổ một tiếng, sau đó mới nhận lấy túi chứa vật và lệnh bài, tùy ý đánh ra một đạo pháp quyết. Chiếc túi màu đỏ phát ra một luồng ánh sáng quấn lấy tứ quan Kim Kê Vương đang ủ rũ rồi thu lại. Liêu Minh hơi trầm ngâm, trong tay lóe lên lấy ra một loại trứng màu vàng nhạt. Khâu huynh, người thân là đệ tử nơi này, có lẽ đối với trứng của tam quan Kim Kê rất quen thuộc, phiền xem qua một chút. Liêu Minh nói xong liền đưa quả trứng trong tay cho Tráng Hán. Hạt Nhi, ngay cả tứ kê Kim Kê Vương cũng không sợ hãi chút nào. Như vậy quả trứng này 9 phần 10 không phải trứng của tam quan Kim Kê. Đây là một quả trứng của tam quan Kim Kê, nhưng tựa hồ là một quả trứng đã chết. Tráng Hán nhận lấy quả trứng màu vàng nhạt, cẩn thận quan sát một chút, có chút mở mịt nói ra. Tại hạ trong một di tích ngẫu nhiên phát hiện ra nó, xung quanh cũng có không ít trứng chết của tam quan Kim Kê. Nhưng quả trứng này dường như có chút đặc biệt, cho nên ta mới thuận tay mang theo. Liễu Minh thản nhiên nói. Tráng Hán nghe vậy thì hơi trầm ngâm, trong miệng khái niệm chú trên ngón tay lóe lên một điểm bạch quang, điểm vào trong quả trứng màu vàng. Sau một lát mới chịu rời tay, sau khi xem xét cẩn thận vẫn không có kết quả, hắn rốt cuộc lắc đầu đem thú nhãn trả lại cho Liễu Minh. Thật có lỗi, Liễu sư đệ, ta cũng không nhận ra lai lịch vật này. Thú nhãn này thoạt nhìn rất giống trứng tam quan Kim Kê, thế nhưng bên trong thình lình lại xuất hiện một tia khí tức cổ quái, có lẽ là một quả trứng biến dị. Chỉ là sự sống bên trong thực sự cực kỳ yếu ớt, hẳn là khó có khả năng ấp nở được quả trứng này. Liễu Minh nghe vậy không khỏi cau mày suy nghĩ, ngay đến người của linh thú viên cũng nhìn không ra lai lịch quả trứng này, xem ra muốn biết rõ chân tướng của nó thật là có chút phiền phức. Đúng lúc này sau lưng đột ngột vang lên tiếng bước chân khiến hai người Liễu Minh phải quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già mặt ngựa đang tiến đến vị trí của bọn họ từ trên đỉnh núi bên cạnh. Bạch trưởng lão, ngài đến thật sớm. Tráng Hán tóc ngắn thay thế liền cười bắt chuyện với lão giả kia. Khi Liễu Minh dùng thần thức quét qua, liền có thể cảm nhận người này tu vi mang cấp bậc chân đan. Dựa vào quần áo và trang sức bên người, thì lão giả này hẳn là trưởng lão của linh thú viên. Số tiểu tử, bên ngoài ca nhau ẩm ý như vậy, làm sao lão phu có thể tiếp tục thanh tu được? Lão giả, họ Bạch nghe vậy liền trừng mắt nhìn Tráng Hán tóc ngắn. Bất quá giọng điệu của lão không hề ẩn chứa sự giận dữ như biểu hiện bên ngoài. Tráng Hán kia thấy vậy chỉ cười hăng hắc, tiếp đó dường như chẳng chút để ý liền bước tới giới thiệu với Liễu Minh. Liễu sư đệ, vị này chính là chấp sự của linh thú viên Bạch trưởng lão. Bái kiến trưởng lão, vừa rồi linh thú của tại hạ quấy rầy sự thanh tu của ngài, thật là có lỗi. Liễu Minh ôm quyền thi lễ, giọng nói thực sự ẩn chứa một tia áy náy. Việc nhỏ mà thôi. Lão giả mặt ngựa nghe vậy liền xua tay cản lại, tiếp đó ánh mắt của lão đột nhiên chuyển đến trên người Hạt Nhi bên cạnh Liễu Minh một cách đầy hứng thú. Hạt Nhi dường như có chút sợ với ánh mắt sỗ sàng của lão giả mặt ngựa, bèn kêu lên hai tiếng, sau đó khẽ động thân thể, hóa thành một đám hắc khí chui vào dưỡng hồn đại bên hông Liễu Minh. Lão giả mặt ngựa thấy thế liền mở miệng hỏi dò người thanh niên họ Liễu trước mặt. Người là Liễu Minh? Tại hạ chính là Liễu Minh, đệ tử Lạc U Phong. Liễu Minh nghe vậy trả lời không chút giấu giếm. Thì ra là Liễu sư huynh, người mang danh hiệu đệ nhất trong hàng ngũ đệ tử nội môn, thất kính. Tráng Hán tóc ngắn sau khi nghe được hai chữ Liễu Minh, ánh mắt liền trở nên sáng ngời. Thật không dám nhận danh xưng đệ nhất nội môn, tại hạ chỉ là một đệ tử tầm thường mà thôi. Liễu Minh mỉm cười trả lời một cách khiêm tốn. Lão già mặt ngựa lại trừng mắt với Tráng Hán tóc ngắn một cái, tựa hồ trách cứ việc gã đã chen ngang vào câu chuyện, rồi mới quay sang thể hiện sự niềm nở với Liễu Minh. Thì ra là Liễu sư điệt, linh thú bỏ cực của ngươi quả thực có tiềm lực không nhỏ, không biết ngươi có thể bán lại cho ta không? Ta đảm bảo sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi, chỉ cần hợp với lẽ thường điều kiện gì ta cũng có thể khiến ngươi thỏa mãn. Thật có lỗi, Bạch trưởng lão, linh thú này đã làm bạn với ta, từ khi đệ tử chỉ là một tu sĩ linh đồ, tại hạ tuyệt đối sẽ không bán. Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên lắc đầu liên tục. Người có thể cân nhắc một chút, 5.000 vạn linh thạch là một con số không tệ phải không? Lão giả mặt ngựa nghe vậy cũng không phật ý, ngược lại còn nói ra một con số đủ sức lay chuyển bất cứ một tu sĩ hóa tinh nào. Cho dù là 100 triệu linh thạch, vãn bối cũng không có ý định bán đi đâu. Liễu Minh vẫn kiên quyết từ chối. Lão giả họ Bạch nhìn ra Liễu Minh tâm ý đã quyết, lập tức lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng rất nhanh liền khoát tay áo tiếp lời. Người là đệ tử của Âm Cửu Linh, với thân phận của y, ta cũng không dám ép buộc, miễn cho tên kia tìm tới tận cửa, lão già khọm như ta quả thực không thể chống nổi. Đa tạ tiền bối, Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra, chắp tay thì lễ một cái. Linh thú này của ngươi có lẽ đã dậm chân tại cảnh giới hậu kỳ một thời gian dài phải không? Ta vừa mới xem qua khí tức trong cơ thể nó có chút hỗn tạp, tựa hồ ẩn chứa một ít yêu khí xen lẫn với ma khí. Nếu muốn linh thú tiến giai đến giả đan hoặc xa hơn là ngưng tụ chân đan, ngươi cần phải giúp nó tinh luyện lại lực lượng hỗn tạp trong cơ thể. Nếu không cả đời nó chỉ có thể dừng chân ở bước này. Lão giả mặt ngựa sau khi suy nghĩ liền mở miệng nói ra. Đà tạ tiền bối đã chỉ điểm. Liễu Minh nghe vậy liền không chút chậm trễ hướng lão giả họ Bạch thi lễ thật sâu. Không cần đa lễ, lão phu xem như có giao tình không cạn với âm cửu linh, chỉ điểm một chút cho đệ tử của hắn cũng là chuyện nên làm. Vị trưởng lão này cũng không phải là người câu nệ tiểu tiết, ngữ khí cũng đậm vẻ khôi hài. Đệ tử có một nghi vấn mong Bạch sư bá chỉ điểm một hai. Liễu Minh xoay chuyển ý nghĩ lúc này mới lấy ra thú noãn kim sắc. Vừa rồi ta đã dùng thần thức xem xét vật này một phen. Lão phu cũng không thể xác định chính xác lai lịch của nó, chỉ chắc chắn một điều thứ này không phải thú noãn của tam quan kim kê thú. Lão giả mặt ngựa dường như đoán được tâm tư của Liễu Minh, lắc đầu nói luôn. Ngay đến chấp sự trưởng lão của linh thú viên mà cũng kết luận như thế, thật sự khiến Liễu Minh không biết nói gì. Không biết sư đệ đã từng nghe đến một đại tông vạn năm gọi là Thiên Thú Sơn chưa? Bọn họ có sở trường là đào tạo và khống chế linh thú. Nếu bạn phải hiểu biết đối các loại chủng loại yêu thú thì tuyệt đối được xem là số một tại Trung Thiên. Sư đệ nếu có thời gian chỉ bằng tìm đến họ nghe ngóng một phen. Lão giả mặt ngựa điểm nhiên vuốt ve chòm râu không nhanh không chậm đưa ra đề nghị. Thiên Thú Sơn, đệ tử quả thực đã từng nghe qua, tựa hồ là một tông phái có giao tình không tệ với bổn môn. Liễu Minh nghe vậy không khỏi hiểu ra. Đúng vậy, Thái Thanh Môn chúng ta tuy cũng xây dựng một tòa linh thú viên quy mô không nhỏ, nhưng cũng chưa đạt đến mức am tường về lĩnh vực khu thú. Bên trong Thiên Thú Sơn kia có một tòa vạn thú các, chắc chắn là cất vô số tài liệu về kỳ chân dị thú, thậm chí là còn có không ít tin tức liên quan đến cả đại lục Man Hoang và đại lục Vạn Ma. Như vậy đi, nề mặt âm cửu linh, ta đã giúp ngươi thì cũng giúp cho chót. Lão phù xem như có chút quen biết với một vị trưởng lão tại Thiên Thú Sơn. Người mang theo tấm linh phủ này đi tìm đến một vị trưởng lão tên là Hoắc Sán, tiêu tốn một ít linh thạch có lẽ có thể tiến vào vạn thú các một phen. Về phần có thể tra ra lai lịch của quả trứng vàng trên tay hay không thì còn trông chờ vào vận khí của ngươi. Lão giả họ Bạch nói xong liền lật tay lấy ra một miếng phù lục màu xanh nhạt giao cho Liễu Minh. Bề mặt của linh phủ có viết một chữ thú thếp vàng, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo. Đệ tử xin đa tạ Bạch sư bá. Liễu Minh nghe vậy không khỏi cảm thấy vui mừng, vội vàng nhận lấy, sau đó không chút chậm trễ hành lễ thật sâu. Thời gian tiếp theo hắn cũng không nán lại đây nữa mà lập tức rời khỏi phạm vi của linh thú viên. Bạch trưởng lão, hiếm khi nhìn thấy người ra tay hào phóng như vậy, ngay cả tín vật của Hoắc trưởng lão Thiên Thú Sơn cũng tặng cho người ta. Lão nhân ngài chẳng lẽ vẫn ôm hy vọng đối với đầu linh thú bỏ cạp của vị sư huynh kia hay sao? Nhìn thấy Liễu Minh rời khỏi, chàng hán tóc ngắn quay sang cười với lão giả họ Bạch. Nhảm nhí, lão phu há lại là loài người bám dai như đỉa vậy sao? Chẳng qua mấy năm trước, âm cửu linh đã từng giúp lão phu một việc trọng đại. Lần này ta giúp đệ tử quán một lần, cũng xem như hoàn trả một phần nhân tình cũ. Lão giả mặt ngựa nghe vậy, hừ một tiếng rồi nghênh ngang bước thẳng ra ngoài. Chàng hán tóc ngắn nghe thấy thế chỉ khẽ lắc đầu, sau đó vung tay đánh ra mấy đạo pháp quyết lên cuốn sách bụi bẩn do trận chiến đấu này tạo thành. Sau khi rời khỏi linh thú viên, Liễu Minh không lập tức trở về động phủ mà đi thẳng đến đại điện truyền tống của tông môn, sử dụng pháp trận để ly khai sơn mạch Vạn Linh. Thiên Thú Sơn kia nằm ở khu vực U Châu thuộc phía tây nam của Trung Thiên Đại Lục, khoảng cách giữa hai nơi này phải tính bằng cả vạn dặm. Cho dù Liễu Minh ngày đêm thúc giục đái nguyệt phi chu, cộng thêm không tiếc hao phí linh thạch sử dụng pháp trận truyền tống của tất cả các thế lực lớn thì vẫn cần đến khoảng một tháng ròng rã mới có thể đến được U Châu. Một ngày nọ, một chiếc phi thuyền trắng toát bỗng từ xa tiến nhập vào địa phận của Thiên Thú Sơn. Trên khoang thuyền là thân ảnh một nam tử hắc bào, chính là Liễu Minh, đã thay đổi phục sức tông môn. Hắn vừa nhìn cảnh tượng Thiên Thú Sơn trước mắt, khuôn mặt đã hiện lên một tia chấn kinh. Chỉ thấy mấy trăm trượng phía trước, một tòa sơn phong hùng vĩ đột ngột mọc lên, đâm thẳng vào hư không. Hắn mới bay ngang độ cao của sườn núi mà cảnh vật đã như chìm vào trong 9 tầng mây. Ngọn núi này coi như cao nhất mà Liễu Minh từng thấy qua kể từ khi tiến vào Trung Thiên Đại Lục. Chỉ riêng diện tích của nó đã lên đến con số mấy trăm dặm. Từ xa nhìn lại cứ như một người đá khổng lồ chắn ngang trước mặt. Núi này có tổng cộng 3 mặt vách đá thật rộng, theo thứ tự viết 3 chữ Thiên Thú Sơn, lớn gần ngàn trượng, bộc lộ ra khí thế vô cùng to lớn. Khuất sau dãy núi này là một ít sơn mạch nối tiếp nhau. Nơi đó chính là vị trí của Thiên Thú Sơn, sơn mạch cho thiên thú. Khi hắn đang nhìn ngắm xuất thần, thì một yêu cẩm trắng đen lớn chừng mấy trượng bỗng cưỡi gió lao tới. Trên lưng con chim là một vị thanh niên vận trường bào màu lam, ánh mắt của y có chút cảnh giác, chú mục về phía Liễu Minh. Xin hỏi cao tính đại danh của vị tiền bối này, phía trước là nơi tọa lạc của Thiên Thú Sơn chúng ta. Nếu tiền bối không có việc gì thì nên dừng bước ở đây. Người thanh niên này chỉ có tu vi ngưng dịch kỳ, chỉ thấy y khu động yêu cẩm dưới thân duy trì khoảng cách hơn 10 trượng đối với Liễu Minh, đồng thời không kiêu không nịnh nói ra.